Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1123, cuối cùng. Khen thưởng tăng thêm, phía trên bóng người đã mất đi bàn tay trái, chân trái cũng mất đi một đoạn, theo bóng người khoảng cách dần dần gần. Ngô Đồng bên hông que huỳnh quang đem bóng người khuôn mặt chiếu sáng. Chính là Hầu Văn Diệu tấm kia văn nhã mặt. Bốn người đồng thời ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, tuy là bốn người cùng bóng người khoảng cách trong lúc đó một mực duy trì không thay đổi. Nhưng là ai cũng không rõ ràng Hầu Văn Diệu lại sẽ nghĩ ra cái gì phương pháp mới đến công kích bọn họ. Hầu Văn Diệu thân thể, hoặc là thân thể bộ vị, chạm chết ngay lập tức, dính tức tổn thương. Mỗi người cũng hy vọng phía dưới ánh sáng tới sớm hơn một chút. Có thể lại lo lắng Hầu Văn Diệu cũng sẽ đi theo tiến vào sáng ngời bên trong. Lúc bắt đầu bọn họ coi là Hầu Văn Diệu không thể mặc qua đá xanh mặt tường. Thế nhưng là Hầu Văn Diệu lại đi theo màu đỏ ô tô cùng nhau xuyên qua đá xanh mặt tường. Cùng bọn hắn cùng nhau đi tới mảnh này hắc ám không gian bên trong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra. Lời nói của hắn vừa nói xong, phía trên Hầu Văn Diệu bắt đầu cuộn mình thân thể. Một giây sau, chân phải của hắn bị cầm tại tay phải bên trong. Hắn khẳng định lại muốn dùng chiêu kia. Sậu Vũ nhạy bén đã nhận ra điểm này. Hầu Văn Diệu có thể đem chính mình thân thể bộ vị ném ra. Tại song phương đều không thể di động dưới tình huống, Hầu Văn Diệu lúc này cần làm sự tình chính là giống bắn phi tiêu đồng dạng đem chính mình thân thể bộ vị ném ra. Ném bên trong ai, ai liền sẽ chết. Đừng hốt hoảng, chúng ta còn có thể tránh né. Bất quá chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Tiền Thương Nhất mở miệng đối bốn người nói. Ý của ngươi là? Sậu Vũ bỗng nhiên minh bạch bốn người vây tại một chỗ nguyên nhân. Đúng rồi, chúng ta có thể lẫn nhau đẩy đối phương ra. Tuy là giữa chúng ta sẽ tách ra, nhưng lại có thể tránh thoát Hầu Văn Diệu công kích. Chuyện này nói ra vô cùng đơn giản, nhưng là thực tế làm lại hoàn toàn không giống. Bởi vì cần chờ Hầu Văn Diệu ném ra chân phải của hắn về sau, bốn người mới có thể căn cứ chân phải bay tới quỹ tích tiến hành tránh né. Sớm tránh né căn bản không có ý nghĩa. Còn có một chút cũng phi thường trọng yếu. Nơi này là hắc ám không gian. Trừ phía dưới ánh sáng ở ngoài liền chỉ còn lại Ngô Đồng trong tay que huỳnh quang ánh sáng. Điểm ấy sáng ngời căn bản là không có cách hoàn toàn chiếu sáng cả hắc ám không gian. Lúc này Hầu Văn Diệu thân thể vẫn như cũ có một bộ phận bao phủ tại bóng ma bên trong. Ta còn có một cái biện pháp. Bất quá không an toàn. Ngô Đồng phần eo dùng sức, cuộn mình thân thể, hai tay theo bên cạnh ngả vào dưới chân, đem hai chân giày cởi ra, hy vọng ta có thể ném được chuẩn. Hầu Văn Diệu dần dần đi tới Tiền Thương Nhất phía trên. Các người yên tĩnh một điểm không được sao? Hắn hỏi, tiếp theo nâng lên tay phải của mình, đem trong tay chân phải ném, bất quá lực đạo không lớn, Tiền Thương Nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thấy được Hầu Văn Diệu chân hạ xuống xong, hắn cùng Bí Ảnh Hí đồng thời dùng sức, lẫn nhau đem đối phương đẩy ra. Kể từ đó, Hầu Văn Diệu chân sẽ từ trung gian xuyên qua. Tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Ném ra cái này chân phải vừa vặn kéo ra Hầu Văn Diệu tại hắc ám không gian công kích mở màn. Chân chính nguy cơ còn tại phía sau. Mới bộ vị từ bên trên bị ném. Lần này bị ném cũng không phải là Hầu Văn Diệu tay phải, mà là Hầu Văn Diệu cánh tay trái. Cánh tay trái mục tiêu vẫn là ngay từ đầu nhắm chuẩn Tiền Thương Nhất. Ngô Đồng thấy thế ném cho Tiền Thương Nhất một cái giày thể thao. Bởi vì nàng không cách nào chính bảo đảm có thể đánh trúng cánh tay trái. Chẳng bằng trực tiếp đem giày thể thao giao cho Tiền Thương Nhất. Nhường chính Tiền Thương Nhất lợi dụng giày thể thao đem tay trái khuỷu tay bắn ra. Tiền Thương Nhất tay trái vươn ra, một phen tiếp được giày thể thao, sau đó dùng giày thể thao đem Hầu Văn Diệu nhô ra cánh tay trái bắn ra. Giày thể thao cùng Hầu Văn Diệu thân thể bộ vị tiếp xúc về sau đã xuất hiện một khối lớn màu tím đen. Căn bản là không có cách tiếp tục sử dụng, một khi không cẩn thận chạm đến khối này màu tím đen, đụng vào vị trí rất có thể sẽ trực tiếp hoại tử. Tiền Thương Nhất nhanh lên đem giày thể thao ném đi. Bất quá Hầu Văn Diệu công kích cũng không có đình chỉ. Hắn lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này ném tới là Hầu Văn Diệu đùi phải. Công kích người là Sậu Vũ. Tương đối cánh tay đến nói tráng kiện rất nhiều đùi phải hướng Sậu Vũ tăng tốc bay đi. Ngô Đồng cùng Sậu Vũ lẫn nhau dùng sức. Đem đối phương đẩy ra. Sậu Vũ thoát ly nguyên bản phi hành lộ tuyến. Hướng bên cạnh rời đi. Hiện tại Hầu Văn Diệu thân thể chỉ còn lại đầu. Nửa người trên cùng tay phải. Giữa lúc bốn người độ an toàn qua vòng thứ nhất công kích thở phào về sau. Hầu Văn Diệu làm ra nhường bốn người kinh ngạc không thôi sự tình. Hắn vậy mà đem trên người áo sơ mi trắng xé mở. Áo sơ mi xé mở về sau lộ ra ngực cùng phần bụng. Tiếp theo, hắn đem phía ngoài da thịt cấp xốc lên. Xốc lên vết thương cũng không phải là tê liệt vết thương. Càng giống là dùng thủ thuật đao mở ra vết thương. Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Chuyện hắn lo lắng rốt cục phát sinh. Làm cái quỷ gì a? Vì cái gì cái này Hầu Văn Diệu có thể dùng loại phương thức này công kích chúng ta? Chẳng lẽ sau khi hắn chết được đưa đến viện y học làm luyện tập dùng thi thể sao? Sậu Vũ thực sự muốn phát điên. Hắn vốn cho rằng Hầu Văn Diệu còn lại có thể ném ra bộ vị chỉ có 2 đến 3 cái. Nhưng là bây giờ xem ra, Hầu Văn Diệu còn nhiều này nọ có thể ném ra. Ngươi rất ồn ào. Hầu Văn Diệu hai mắt nhìn chằm chằm Sậu Vũ. Tay phải của hắn chậm rãi vươn hướng nơi ngực trái. Lớn chừng quả đấm trái tim bị tay phải nắm theo trong lồng ngực đem ra. Tiếp theo tay phải cơ bắp bắt đầu co vào. Sau đó hướng về phía trước vung ra. Ta im miệng được rồi. Sậu Vũ trong lòng không còn gì để nói. Không nói thêm gì nữa. Hầu Văn Diệu trái tim lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Sậu Vũ. Ngô Đồng đã sớm chú ý tới điểm này. Cầm trong tay cuối cùng một cái giày thể thao ném cho Sậu Vũ. Sậu Vũ đưa tay đem giày thể thao tiếp được. Vì bảo đảm tỷ lệ chính xác, hắn chờ Hầu Văn Diệu trái tim đầy đủ tới gần về sau. Mới đưa tay bên trong giày thể thao ném ra. Đem trái tim bắn ra. Phía dưới ánh sáng càng ngày càng sáng. Không được bao lâu, bốn người đem triệt để rời đi quỷ trấn. Chỉ là, trước lúc rời đi vẫn như cũ lại nhận Hầu Văn Diệu tiến công. Hắc ám không gian bên trong, cực nhanh rơi xuống bốn người một quỷ lần nữa giằng co. Hầu Văn Diệu đem tay phải vươn hướng phổi, quần áo, Tiền Thương Nhất đối ba người hô. Đồng thời đem chính mình quần áo cởi, cầm trong tay, Bị Ảnh Hí ba người cũng làm ra chuyện giống vậy. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể thoát đi quỷ trấn. Nhất định không thể thư giãn. Làm Tiền Thương Nhất tiếng la vang lên về sau. Hầu Văn Diệu thay đổi mục tiêu công kích. Hắn đem mục tiêu chuyển rời đến Tiền Thương Nhất trên thân. Hầu Văn Diệu đem chính mình phổi ném ra. Một phương ném ra nội tạng của mình. Một phương khác thì dùng trên người mình mặc quần áo cùng quần đến chống cự. Bởi vì Hầu Văn Diệu mục tiêu công kích cùng thanh âm có quan hệ trực tiếp. Cho nên bốn người áp dụng thay phiên ứng đối phương thức. Làm một người trong tay không có quần áo làm phòng ngự thời điểm. Một người khác lên tiếng chuyển di Hầu Văn Diệu mục tiêu công kích. Rất nhanh, Hầu Văn Diệu nội tạng bị hắn vẫn không. Sáng ngời dần dần bao phủ bốn người. Thế nhưng là bốn người cũng không có cảm giác được thân thể có rõ ràng biến hóa. Thay đổi lớn nhất là xung quanh từ hắc ám không gian biến thành quang minh không gian. Hết thảy cũng biến vô cùng rõ ràng. Sậu Vũ muốn mở miệng nói ra nội tâm nghi hoặc cùng khó chịu. Bất quá khi hắn nhìn thoáng qua phía trên vẫn như cũ đi theo rơi xuống Hầu Văn Diệu về sau. Hắn quả quyết lựa chọn im miệng. Phía dưới hồng quang không ngừng lấp lóe. Phảng phất có được mặt trời đồng dạng ấm áp quang mang. Bốn người có thể cảm giác được. Lối ra ngay tại phía dưới. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền có thể triệt để rời đi quỷ trấn. Rời đi quỷ trấn về sau điện ảnh phải chăng kết thúc tạm thời không nói. Chỉ ít có thể đào thoát Hầu Văn Diệu truy sát. Hầu Văn Diệu tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này. Hắn đem chính mình đầu lấy xuống. Tay phải nắm lấy tóc của mình. bày ra đem đầu ném ra thủ thế. Mặc dù không có con mắt đến quan sát, nhưng là Hầu Văn Diệu cũng sẽ không ném loạn. Bởi vì bốn người tốc độ rơi xuống giống nhau, cho nên bốn người ở giữa vị trí tương đối cố định. Không cần tiễn khách, ngươi cần phải trở về. Tiền Thương nhất tay phải chỉ vào Hầu Văn Diệu. Hắn cố ý hấp dẫn Hầu Văn Diệu lực chú ý, là bởi vì hắn còn có thể tránh né biện pháp. Quang âm chủng người dẫn đường có thể đi đến tạm dừng thời gian hiệu quả. Mà này hiệu quả đối trọng lực không có tác dụng. Nói một cách khác, nếu như Tiền Thương nhất đang nhảy lâu quá trình bên trong sử dụng kỹ năng, hắn vẫn như cũ sẽ tại kỹ năng hiệu quả thời gian bên trong hạ xuống. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tiền Thương nhất chủ động hấp dẫn Hầu Văn Diệu lực chú ý. Dù cho tình huống đặc thù dẫn đến sự tình không có dựa theo dự liệu của hắn phát triển, hắn còn có thể sử dụng đặc thù đạo cụ toái liệt đích thời quang đến tiến hành tránh né. Tóm lại, tuy là không tính là vạn vô nhất thất, chỉ ít có thể ứng đối chuẩn bị ở sau không chỉ một. Hầu Văn Diệu đem chính mình đầu ném về Tiền Thương nhất. Hắn cảm thấy Tiền Thương nhất phi thường nhao nhao, tốt nhất có thể an tĩnh lại không phát ra bất kỳ thanh âm, bao gồm tiếng hít thở. Một người một quỷ trong lúc đó, một cái đầu lâu ngay tại tăng tốc phi hành, bất quá tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Giữa hai người vị trí quan hệ lúc này cũng không phải là thẳng đứng trên dưới. Tại Hầu Văn Diệu không ngừng ném ra thân thể bộ vị cùng nội tạng thời điểm, vị trí đã phát sinh biến hóa. Tiền Thương nhất đợi đến Hầu Văn Diệu đầu tới gần về sau, phát động quang âm chủng người dẫn đường. Trái tim của hắn phảng phất bị một cái tay bắt lấy, không lại tiếp tục nhảy lên. Hết thảy chung quanh cũng đều đình chỉ, bao gồm ngay tại rơi xuống bị ảnh hí ba người. Bất quá này cũng không bao gồm Tiền Thương nhất. Tiền Thương nhất vẫn như cũ tiếp tục hướng xuống rơi đi. Một giây thời gian trôi qua, hắn lần nữa rơi xuống khoảng 10 mét khoảng cách. Góc độ lệch bay về phía Tiền Thương nhất, Hầu Văn Diệu đầu đem không cách nào lại cùng Tiền Thương nhất đụng vào nhau. Tiền Thương nhất nhìn xem Hầu Văn Diệu, hắn phát hiện Hầu Văn Diệu lúc này vậy mà vung ra tay phải của mình. Hơn nữa tay phải phương hướng chính là đầu chỗ phi hành phương hướng. Hầu Văn Diệu dự định lợi dụng chính mình tay phải cải biến chính mình đầu phi hành góc độ. Đồng dạng, tay phải cũng sẽ bởi vì đánh tới đầu về sau cải biến góc độ. Tay phải của hắn va chạm đầu về sau, đầu cải biến phương hướng hướng Sậu Vũ bay đi, mà tay phải thì hướng bị ảnh hí bay đi. Đáng lưu ý chính là tay cùng đầu là giữa đường cải biến phương hướng, cho nên lưu cho phản ứng của hai người thời gian cũng không nhiều. Trên thân hai người quần áo chỉ còn lại thiếp thân quần áo. Điểm ấy vừa vặn quần áo chỉ có thể che khuất trên thân thể bộ phận khu vực, căn bản không đủ để ngăn cản đầu cùng tay phải đi tới. Bị ảnh hí ngừng thở, nàng lườm bốn phía một chút, bởi vì bốn phía phi thường sáng tỏ, không có chế tạo ra bất luận cái gì mảng lớn bóng ma. Cho nên nàng căn bản là không có cách phát động ảnh chi chủ này một kỹ năng. Vẫn như cũ phát ra hào quang nhỏ yếu que huỳnh quang theo ngô đồng trong tay bay ra ngoài. Mục tiêu chính là bay về phía bị ảnh hí tay phải. Trên thực tế, bị ảnh hí, Sậu Vũ hai người cùng Ngô Đồng khoảng cách không kém nhiều. Ngô Đồng cũng có thể cứu Sậu Vũ, nhưng là bay về phía Sậu Vũ chính là Hầu Văn Diệu đầu. Mà bay về phía bị ảnh hí vừa vặn chỉ là một cái tay. Que huỳnh quang chất lượng có hạn, va chạm Hầu Văn Diệu tay phải cứu bị ảnh hí khả năng lớn hơn. Que huỳnh quang chuẩn xác trúng đích Hầu Văn Diệu tay phải, tiếp theo rơi ở bị ảnh hí trên tay. Bởi vì que huỳnh quang tự thân phát sáng quan hệ, cho nên bị ảnh hí có thể rõ ràng xem thanh nào bộ phận bị màu tím đen độc ô nhiễm. Không đến mức mình bị que huỳnh quang trên độc hai lần ô nhiễm. Bị ảnh hí hướng Ngô Đồng đầu đi lòng biết ơn ánh mắt. Về sau đem trong tay que huỳnh quang tăng tốc ném về Hầu Văn Diệu đầu. Bị ảnh hí lực lượng càng lớn. Thế nhưng là lúc này Hầu Văn Diệu đầu đã gần Sậu Vũ. Lúc này Sậu Vũ hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, thật sự là hắn có kỹ năng, bất quá cũng là tương đối bình thường kỹ năng bị động. Căn bản là không có cách hóa giải nguy cơ trước mắt. Sậu Vũ đem cấp cứu phun xương lấy ra. Hắn không có đối với mình sử dụng, mà là hướng đầu ném tới. Cấp cứu phun xương đâm vào Hầu Văn Diệu đầu thượng, hơi hạ thấp một điểm đầu tốc độ. Thế nhưng là cũng không thể cải biến kết quả. Nếu như bây giờ có thể, Sậu Vũ thậm chí cũng nghĩ đem chính mình tay hoặc là chân cắt đứt. Thế nhưng là hắn hiện tại trong tay không có đao cụ. Nghĩ cắt cũng không cách nào cắt. Lại nói có đao cụ trực tiếp ném ra là được. Căn bản không cần thiết chặt đứt tay chân của mình. Mà hắn lại không cách nào cưỡng ép đem chính mình tay chân tách rời. Hồng quang càng ngày càng rõ ràng. Que huỳnh quang còn cần một chút thời gian mới vừa tới. Sậu Vũ cuộn mình thân thể. Hai tay ngăn trở mặt mình. Hắn muốn thông qua giảm bớt chính mình diện tích bề mặt phương thức giảm xuống mình bị Hầu Văn Diệu đầu công kích phạm vi. Mà hắn cũng đích xác thành công. Dựa theo nguyên bản lộ tuyến, Hầu Văn Diệu đầu chỉ có thể dán Sậu Vũ bên cạnh thân bay qua. Phía dưới, ánh sáng màu đỏ càng phát ra lóa mắt. Tiền thương nhất hạ xuống tốc độ rất nhanh. Cái thứ nhất bị hồng quang bao vây. Hắn cảm giác tốc độ của mình ngay tại dần dần giảm xuống. Thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Xếp tại thứ hai diễn viên là Sậu Vũ. Làm Hầu Văn Diệu đầu bay qua bên cạnh hắn thời điểm. Lại phát sinh một kiện mới sự tình. Một kiện tất cả mọi người không ngờ tới sự tình. Hầu Văn Diệu hé miệng. Đem chính mình đã cắt ra một nửa đầu lưỡi phun ra. Mục tiêu chính là Sậu Vũ ngực. Mà Sậu Vũ bởi vì áp dụng phòng ngự tư thái. Căn bản không có chú ý tới này một chi tiết. Hồng quang dần dần đem Sậu Vũ bao vây. Tiếp theo là Bí Ảnh Hí cùng Ngô Đồng. Gió núi theo bên tai thổi qua. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hắn theo trên đồng cỏ bò lên. Bây giờ sắc trời dần dần muộn. Nhiệt độ từ từ xuống thấp. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực nhìn xem xung quanh. Hắn phát hiện bọn họ bây giờ lại tại may mắn hai khai mạc trên đất trống. Bởi vì trên đất trống đang có quay chụp điện ảnh đạo cụ. Một chiếc màu đỏ xe con. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng cũng từ dưới đất bò dậy. Hai người cũng chỉ có thể mình ôm lấy chính mình sưởi ấm. Bất quá ba người tố chất thân thể cũng tương đương bỏng. Ngẫu nhiên thổi một hồi gió lạnh cũng không có trở ngại. Uy, tỉnh. Tiền Thương Nhất đi đến vẫn như cũ co do Sậu Vũ phía sau. Thế nhưng là khi hắn đến gần về sau, hắn ngửi thấy một cỗ mùi hôi mùi vị. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hô, mà là đi đến Sậu Vũ chính diện. Hắn thấy được Sậu Vũ sắc mặt đã biến thành màu tím đen. Mà tại Sậu Vũ ngực, còn có một nửa đầu lưỡi. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Hắn vẫn không thể nào sống sót sao. Ngô Đồng thở dài, ai, Bị Ảnh Hí không biết nên nói cái gì. Rõ ràng Sậu Vũ một chân đều đã rời đi quỷ trấn. Tiền Thương Nhất không nói gì, đi đến đất trống bên cạnh gãy hai cây nhánh cây. Tiếp theo hắn đi trở về Sậu Vũ bên người, dùng trong đó một cái nhánh cây đem Sậu Vũ ngực đầu lưỡi quét đến một bên. Đầu lưỡi thoát ly Sậu Vũ về sau liền hóa thành một đống tro đen. Gió núi thổi qua. Cho đen cũng phiêu tán đến phương xa. Tiền Thương Nhất ngồi xuống. Đem một căn khác nhánh cây cắm ở Sậu Vũ đầu phía trước. Tiếp theo hắn đứng lên đối hai người nói ra. Chúng ta đi thôi. Xem ra chúng ta còn có chuyện muốn làm. Bọn họ rời đi quỷ trấn về sau. Địa ngục điện ảnh cũng không có cho ra diễn xuất kết thúc tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.